Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thực sự quan tâm đến Lộ Tiểu Trì đến vậy sao? Giọng Ô Hành Bạch vang lên, mang theo một tia đau đớn không thể che giấu. Hắn nhìn Quý Quan Kỳ, ánh mắt rối loạn, như đang chất chứa vô vàn suy nghĩ chưa thốt ra. Rõ ràng những gì ngươi nợ hắn, ngươi đã trả đủ, thậm chí còn cho hắn nhiều hơn thế. Tại sao vẫn phải? Hắn dừng lại một lúc, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hít sâu một hơi rồi mới có thể chậm rãi mở miệng. Giọng khàn khàn như bị kìm nén suốt bao lâu. Ngươi thích hắn sao? Hắn không muốn hỏi câu đó, cũng không muốn thừa nhận suy nghĩ đang âm ỉ trong lòng. Nhưng giây phút đối diện với Quý Quan Kỳ, hắn không thể chịu đựng được nữa. Không phải, Quý Quan Kỳ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời dứt khoát, ta chỉ không muốn bất kỳ ai phải chết vì ta. Nói xong, y bật cười, nụ cười mang theo chút tự giễu chua chát. Chỉ vì làm bạn với ta mà bị ngươi và tên đeo mặt nạ kia uy hát, pê hết lần này đến lần khác. Thật oan uổng biết bao. Ô Hành Bạch thoáng sững người. Hắn không nói gì trong một lúc, rồi cất giọng, mang theo sự chột dạ lẫn nôn nóng. Ta chỉ là muốn ngươi đừng đi. Ta chưa từng thật sự muốn làm gì họ cả. Thế thì sao? Quý Quan Kỳ vẫn giữ giọng bình thản, ánh mắt sắc lạnh. Nếu ngươi thực sự muốn làm gì hắn, hắn có thể trốn thoát sao? Ta có thể ngăn cản ngươi sao? Những lời ấy như mũi dao xoáy vào tim Ô Hành Bạch. Hối hận dâng lên đến tận cùng, khiến hắn nghẹn lại, không nói được gì. Giúp ta được không? Quý Quan Kỳ hỏi, nhưng ánh mắt không còn chứa mong chờ. Ta đến đây là vì ngươi. Ô Hành Bạch bực bội đáp lại. Câu trả lời lộ rõ sự bối rối. Vậy thì thôi, Quý Quan Kỳ khẽ cười, như đã đoán trước được kết cục ấy. Y nói nhẹ tênh, gần như không chút cảm xúc. Vậy ngươi đi đi, ta tự mình cứu hắn. Không khí rơi vào im lặng nặng nề. Ô Hành Bạch đứng lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi y. Sau cùng, như thỏa hiệp, hắn cúi đầu, cố kéo ra một nụ cười nhợt nhạt. Được, ta sẽ giúp ngươi cứu hắn. Ta đảm bảo hắn và cả sư môn của hắn sẽ bình an vô sự. Lúc nói ra những lời ấy, giọng hắn nhỏ đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp, nhưng lại như đang oằn xuống vì điều gì đó nặng nề không thể thốt ra. Trong mắt hắn, thoáng qua một tia bi thương rất nhanh. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Quý Quan Kỳ bất giác cảm thấy không được tự nhiên. Y khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt ấy. Ta giúp ngươi cứu hắn. Vậy ngươi đừng thành thân với tên đó. Ô Hành Bạch bước tới gần, giọng nói trầm thấp như một lời cầu xin run rẩy. Giữa ta và một kẻ xa lạ, hãy chọn ta một lần đi. Quan Kỳ, Quý Quan Kỳ nghiêng đầu, không đáp lại. Sau khi Ô Hành Bạch rời đi, Quý Quan Kỳ vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của hắn khuất dần. Y ngẩn người, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu. Có điều gì đó không đúng. Từ đầu đến cuối, y luôn cảm thấy mọi chuyện giống như đã được sắp đặt sẵn. Trong hỗn loạn lại trùng hợp đến kỳ lạ, khiến y sinh ra cảm giác bất an như đang bị ai đó âm thầm dẫn dắt. Y đưa tay xoa trán, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Ta đang lo lắng cái gì chứ? Giờ phút này, y nên nghĩ đến sự an nguy của bản thân và của những người vô tội bị kéo vào vũng lầy này như Lộ Tiểu Trì. Chứ không phải vì một người không thể chết, không phải vì một kẻ từng là kẻ thù đã khiến y một lần bỏ mạng. Nếu Ô Hành Bạch chậm thêm một chút nữa, có lẽ hắn đã nghe thấy câu này. Trong vô số lần bị thử thách, đây là lần đầu tiên Quý Quan Kỳ dao động trước những lời mình nói ra. Nhưng chỉ là một thoáng mà thôi. Đường đi trong Ma Tông vô cùng phức tạp, mê cung tầng tầng lớp lớp, lối đi chằng chịt như mạng nhện, nếu không quen thuộc thì chỉ có thể đi lạc. Vậy mà sau khi rời khỏi chỗ Quý Quan Kỳ, Ô Hành Bạch lại dễ dàng tìm ra một lối khác. Hành động vô cùng thành thạo như thể hắn đã sống ở đây nhiều năm. Đến khi hắn xuất hiện trở lại, trên người đã khoác bộ trường bào đen tuyền, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ lạnh lùng quen thuộc. Hắn khẽ phất tay, lập tức có một đệ tử vội vàng chạy đến, cung kính hành lễ, tông chủ, gọi hộ pháp đến đây. Giọng người đeo mặt nạ khàn khàn vang lên, mang theo uy nghiêm không thể chối cãi. Bản tọa có việc giao cho hắn. Rõ, tông chủ. Tên đệ tử không dám chần chừ, lập tức xoay người rời đi. Khi bóng hắn khuất hẳn sau hành lang đá, Ô Hành Bạch, người đeo mặt nạ, vẫn đứng yên nơi đó chờ đợi. Không cử động, không một tiếng động. Quả nhiên, không lâu sau, Tiêu Đường Tình xuất hiện. Hắn có vẻ hơi bất ngờ khi bị gọi đến vào lúc này, nhưng vẫn giữ lễ nghi, cúi đầu, tông chủ, ngày mai bản tọa sẽ thành thân. Giọng người đeo mặt nạ vang lên chậm rãi, từng chữ đều nặng nề. Những chuyện khác, giao cho ngươi xử lý. Tuyệt đối không để đám người chính đạo phá hỏng chuyện tốt của bản tòa. Giọng hắn mang theo chút kiêu ngạo xen lẫn lạnh lẽo. Mỗi câu nói đều như đang tuyên bố một điều gì không thể lay chuyển. Nếu có kẻ nào dám phá hoại hôn lễ của bản tòa, giết không tha. Rõ, thưa tông chủ. Tiêu Đường Tình lập tức đáp lời, thần sắc không đổi. Tiêu Đường Tình, người đeo mặt nạ đột nhiên gọi thẳng tên hắn. Tiêu Đường Tình hơi khựng lại, theo bản năng cúi người thấp hơn. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp kia chậm rãi vang lên, lạnh đến tận xương. Đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về ngươi. Đừng quên ngươi đã bại dưới tay bản tọa như thế nào. Tuân lệnh, tông chủ. Tiêu Đường Tình khẽ đáp, gương mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng hắn, ký ức về trận chiến chênh lệch kia vẫn còn rõ mồn một. Một lần bại hoàn toàn, không có cơ hội phản kháng. Cũng chính từ lúc đó, hắn mới hiểu rõ, trong thế giới này, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Phẫn nộ, bất mãn, những cảm xúc ấy trước mặt kẻ mạnh đều là trò cười. Sau khi Tiêu Đường Tình rời đi, người đeo mặt nạ vẫn đứng yên trong bóng tối thật lâu. Hắn dựa vào thân cây bên cạnh, ánh mắt chìm vào suy tư. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở truyền âm phù. Bên trong truyền âm phù nhanh chóng vang lên một giọng nói cung kính. Tông chủ, người đã phái người đến Thanh Tuyền phái chưa? Người đeo mặt nạ giọng trầm khàn, mang theo vẻ bình tĩnh như mặt nước hồ sâu không đáy. Chưa từng, người bên kia lập tức trả lời không chút do dự. Thanh Tuyền phái, thuộc hạ chưa từng nghe đến. Nếu không có lệnh của tông chủ, chúng ta tuyệt đối không tự ý hành động. Người đeo mặt nạ khẽ đáp, cắt truyền âm ngay sau đó. Hắn dựa người vào thân cây sau lưng, gương mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ khẽ nhíu lại, lộ ra một tia phiền muộn khó tả. Hắn lẩm bẩm, như đang độc thoại với chính mình. Quan Kỳ nghĩ rằng Lộ Tiểu Trì bị ta bắt đi, bởi vì nơi đó có khí tức của Ma Tông. Nhưng thật ra, người ra tay không phải người của Ma Tông. Hắn đã suy đi tính lại nhiều lần, vẫn không tài nào hiểu nổi. Lộ Tiểu Trì rốt cuộc đã bị ai bắt đi? Ai là kẻ đã cố ý đổ mọi chuyện lên đầu hắn, dựng nên một màn kịch hoàn hảo như thế? Ai đang cố ý kéo ta vào ván cờ này? Ngón tay Ô Hành Bạch lướt nhẹ trên thân kiếm, ánh mắt dần dần trầm xuống. Một lúc sau, hắn vung tay áo, trầm giọng, lại đúng lúc Quan Kỳ để tâm đến hắn như vậy. Lộ Tiểu Trì thực sự đã mất tích, nhưng không phải Ô Hành Bạch ra tay. Hắn thậm chí còn chưa từng để tâm tới đệ tử nhỏ bé này. Cho đến khi Quý Quan Kỳ đặt tên của hắn lên bàn. Chỉ là hiện tại, hắn cần một quân cờ phù hợp để đạt được mục đích. Và Lộ Tiểu Trì vô tình trở thành lựa chọn không thể tốt hơn. Ô Hành Bạch khẽ thở dài. Hắn nhẩm tính thời gian trong đầu. Ánh mắt dần trở nên rét lạnh. giọng nói khàn khàn bật ra như thì thầm, nhưng từng chữ đều đè nặng. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Ngày mai, hắn sẽ lần thứ hai thành thân với Quý Quan Kỳ. Hai lần thành hôn, nhưng đối phương vẫn không hề thích hắn, thậm chí chưa từng lay động. Ô Hành Bạch cảm thấy mờ mịt. Hắn không biết mình còn phải làm gì. Không biết phải đánh đổi bao nhiêu nữa mới đổi lại được ánh mắt của y. Hắn cũng cảm thấy bất lực. Bất lực đến mức muốn buông tay, nhưng lại không thể. Một khi đã từng tận mắt nhìn thấy người kia toàn tâm toàn ý với ai khác, hắn biết bản thân sẽ không bao giờ cam lòng. Ngày mai, gương mặt Ô Hành Bạch thoáng hiện nét nhợt nhạt. Bản mệnh binh khí của hắn, Phương Thiên Họa Kích, đã bị Kiều Thiên Y xóa bỏ dấu ấn, khiến hắn chịu một thương thế nặng nề, rất khó hồi phục. Hắn cúi đầu, ngón tay siết chặt bên hông áo, đôi mắt dần khép lại. Hắn muốn đi gặp Quý Quan Kỳ một lần nữa, nhưng lại sợ, sợ y vẫn sẽ lạnh nhạt, vẫn sẽ thờ ơ như trước. Hy vọng sau ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cùng lúc đó, tin tức chấn động khắp tu chân giới. Quý Quan Kỳ, đại đệ tử một thời của Huyền Thiên Tông, kiếm chủ Quân Tử Kiếm, chuẩn bị thành thân với tông chủ Ma Tông. Ban đầu, không ai tin nổi, có người cười nhạt cho rằng đây là trò đùa, có người nói đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng rồi, thiệp mời từ Ma Tông được phát đi khắp nơi, tin đồn hóa thật, nhanh chóng dấy lên làn sóng chấn động khắp tiên đạo. Rất nhiều tông môn không muốn tham dự hôn lễ này, nhưng trong đại hội tông môn trước đó, Ma Tông đã áp đảo Trấn Nam Tiên Tôn, người từng đứng đầu tiên đạo, giờ không rõ tung tích. Tình thế thay đổi quá nhanh, khiến người người bàn tán sôi nổi, đồn thổi khắp nơi. Các trưởng lão từ các đại tông môn lần lượt kéo đến Trấn Nam Điện, yêu cầu được gặp Ô Hành Bạch, nhưng đệ tử canh cổng chỉ lạnh lùng đáp, tiên tôn không có trong điện, không thể vào trong. Họ chỉ còn cách đứng bên ngoài lớn tiếng hô lên, tiên tôn, Quý Quan Kỳ sắp kết minh với Ma Tông, người thật sự không quan tâm sao? Tiên tôn, Quý Quan Kỳ là đệ tử của người, mong tiên tôn cho tiên đạo một lời giải thích. Một vị trưởng lão râu trắng phẫn nộ, tay siết chặt thành nắm đấm. Không ngờ Quý Quan Kỳ rời khỏi Huyền Thiên Tông là để đầu nhập Ma Tông. Hắn còn tư cách gì để cầm Quân Tử Kiếm? Một kẻ như hắn, sao dám tự xưng là quân tử? Dùng Quân Tử Kiếm mà chẳng phải quân tử. Thật là nực cười. Lời nói càng lúc càng gay gắt. Không khí bên ngoài Trấn Nam Điện đã gần như mất kiểm soát. Ngay lúc ấy, một thanh kiếm bất ngờ bay ra từ xa, xé gió lao tới, cắm thẳng vào cửa chính của Trấn Nam Điện. Tất cả đều sững người. Các đệ tử đang quét dọn bên ngoài lập tức đồng loạt cúi người hành lễ. Đệ tử bái kiến tiên tôn. Mọi người mới sực tỉnh, hắn đã trở về, không ai dám tiếp tục bàn tán thêm nửa câu. Bái kiến tiên tôn, các vị trưởng lão đồng loạt hành lễ, sắc mặt lập tức thay đổi. Ô Hành Bạch đứng giữa tiền điện, áo choàng phất phơ, ánh mắt quét qua đám đông trước mặt. Hắn triệu hồi thanh kiếm về tay một cách nhẹ nhàng, rồi hỏi bằng giọng trầm ổn, các ngươi đến Trấn Nam Điện có chuyện gì sao? Người dẫn đầu là một vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn, lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, tiên tôn, đại đệ tử của ngài, Quý Quan Kỳ, hiện đã cấu kết với Ma Tông. Họ không chỉ qua lại bí mật mà còn phát thiệp mời khắp nơi, nói rằng ngày mai sẽ thành thân. Hành động này là một cú tát thẳng vào mặt tiên đạo. Làm sao chúng ta có thể ngồi yên không quan tâm? Ta là người hiểu rõ Quan Kỳ nhất. Ô Hành Bạch ngắt lời, giọng nói dứt khoát, ánh mắt sắc bén, y tuyệt đối không phải loại người đó. Ta đã biết chuyện ngày mai, ta tin tưởng y, tất cả cứ đợi đến ngày mai rồi hãy phán xét. Tiên tôn, các trưởng lão còn muốn nói thêm, nhưng Ô Hành Bạch khẽ vung tay áo, giọng như sấm, nếu y thực sự cấu kết với Ma Tông, ta sẽ tự tay thanh trừng môn hộ. Nhưng nếu y không phải loại người như các ngươi nghĩ, ta khuyên chư vị nên cân nhắc lời nói của mình. Lời này không phải lời thương lượng, mà là cảnh cáo. Tất cả rơi vào trầm mặc. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, bởi vì họ đều hiểu Ô Hành Bạch chưa từng nói chuyện gì mà không giữ lời. Được, nếu tiên tôn đã nói vậy, thì chờ đến ngày mai. Chỉ một ngày, chúng ta đợi được. Ngày mai, chư vị cứ đến tận nơi mà nhìn bằng mắt. Khóe môi Ô Hành Bạch hơi nhếch lên, giọng nói vang vọng như lời tuyên bố cuối cùng. Mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là hư. Tất cả, cứ đợi đến ngày mai rồi hãy phán xét. Lời hắn nói, không một ai dám phản bác. Ban đầu, các tiên môn vốn không định tham dự lễ cưới nực cười ấy. Nhưng nếu Trấn Nam tiên tôn đã lên tiếng, bọn họ không thể không đi. Bởi vì tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến. Kiếm chủ quân tử kiếm rốt cuộc là quân tử thật, hay chỉ là kẻ giả danh quân tử. Cách chương.